Hấp huyết lão yêu cả kinh thất sắc, người mới đến này đạo hạnh rất cao, chẳng hề tầm thường, lẽ nào lão ta còn nghĩ đến chuyện đã thương Trương Tiểu Phàm, vội vã thu xong thủ lại. Trong tiếng hú chói tai, chiếc đầu màu đỏ huyết quang đại thịnh, lao ra phái trước thân mình tạo thành một bức tường ánh sáng sắc đỏ như máu. Rầm, tiếng rầm rầm như sấm nổ, hỏa quang đập vào bức tường máu, làm vang lên những tiếng nổ lớn, sóng nhiệt xèo xèo, rồi ngay sau đó hóa thành một tiên kiếm màu đỏ, rung động không ngừng. Một lực cực lớn ép thẳng về phía hấp huyết lão yêu, mặc dù lão ta cách tận mấy trượng ở phía đằng sau, nhưng lực đạo này không hề suy giảm, vẫn như tiên hồ hải khiếu ép thẳng tới. Hấp huyết lão yêu khuôn mặt trắng bệch, hét to một tiếng, pháp quyết biến hóa, 10 ngón tay cùng chuyển động, giây lát từ trong hai hốc mắt của cái đầu lâu màu đỏ bắn vọt ra hai đạo huyết quang, xuyên qua bức tường máu đánh thẳng vào thanh kiếm màu đỏ ấy. Trong tiếng âm thanh vang dội, tiên kiếm màu đỏ bay ngược trở lại. Hấp huyết lão yêu thân hình cũng chấn động kịch liệt, thối lui mấy bước, cuối cùng mới trụ vững được thân hình. Xích diễm, trong mắt hấp huyết lão yêu bỗng tràn ngập vẻ lạnh lẽo kỳ lạ, sắc mặt như xương. Sóng nhiệt nóng rực thoáng chốc đã thu hồi lại, nơi hỏa quang chớp chớp từ từ hiện ra thân hình của Điền Bất Dịch, phía đằng sau ông ta vụt hiện ra thân ảnh của một người nữa, chính là Tố Như, đang muốn hạ xuống bên Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy sư phụ sư nương xuất hiện, trong lòng thấy ấm áp, chỉ thấy nét mặt Tố Như có vẻ lo lắng, nhìn hắn khẽ hỏi. Tiểu Phàm, ngươi không việc gì chứ? Trương Tiểu Phàm gượng cười đáp. Con không sao, sư nương. Nói chưa đầy nửa câu, đột nhiên mắt hoa lên, rồi lập tức tối sầm lại, cuối cùng mọi thứ đều quay tít. Tố Như lông mày nhíu chặt, Điền Bất Dịch chẳng lý gì đến hấp huyết lão yêu, cũng vội nhìn sang chỗ Trương Tiểu Phàm. Giây lát sau, Tố Như xem xét xong, thò tay lấy từ trong người ra một chiếc bình, đổ ra một viên thuốc màu vàng trong veo, rồi cho Trương Tiểu Phàm uống, sau đó nhìn Điền Bất Dịch gật gật đầu khẽ nói. Không thể chết được, ngay sau đó liếc nhìn hấp huyết lão yêu ở đàng xa một cái, trong mắt đầy vẻ căm phẫn. Là hấp huyết đại pháp. Điền Bất Dịch trên mặt thoáng hiện nộ khí, quay đầu trở lại, mục quan dõi thẳng vào mắt hấp huyết lão yêu. Hấp huyết lão yêu, người cũng là một nhân vật thành danh mấy trăm năm nay, chẳng ngờ lại dùng thủ đoạn tàn khốc này để đối phó với một tên tiểu bối, người nghĩ cái gì vậy? Hứ, hấp huyết lão yêu cay nghiệt đáp. Tính mạng đồ đệ ngươi là tính mạng, thế tính mạng của đồ đệ ta không là tính mạng sao? Điền Bất Dịch lạnh lùng nói. Có chuyện gì với đồ đệ của lão quỷ ngươi? Hấp huyết lão yêu ánh mắt ngưng động, nói. Hắn đã giết chết đồ đệ của ta bên dưới vạn bức cổ quật ở Không Tang Sơn, ta đến để giết hắn, không được sao? Tốt, Điền Bất Dịch bỗng nhiên hét lên một tiếng. Giết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp huyết lão yêu ngạc nhiên. Điền Bất Dịch cười lạnh lẽo, nói ta luôn coi thường gã đồ đệ này của ta, nhưng hôm nay mới thấy, hắn có triển vọng hơn là ta tưởng, không ngờ vẫn biết vì dân mà trừ hại. Hấp huyết lão yêu hết sức điên tiết, tức giận nói. Được, được, bọn chó đẻ các ngươi, 100 năm trước dồn ta vào đường cùng, truy sát ta. Hôm nay đúng là dịp tốt để ta gặp lại xích diễm kiếm của ngươi. Điền Bất Dịch hít một hơi thật sâu, hữu thủ đưa lên vẽ một đường trong không khí, trong giây lát xích diễm tiên kiếm như nghe thấy tâm ý chủ nhân, dường như cũng kích động khe khẽ rung lên. 100 năm trước để ngươi may mắn thoát được, hôm nay ta gặp lại, không hiểu hấp huyết đại pháp mà ngươi dám dùng để bắt nạt đồ đệ của ta, đã đạt đến trình độ nào rồi. Cách chương.